Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 177, cải tạo cô ngốc. Kim Cương Sử, là Ares Trấn Tinh Chi Bảo, ở thế giới Khải Giáp Dũng Sĩ, đã có được lần nữa xây dựng sinh vật cùng không phải sinh vật phần tử kết cấu. Khống chế vạn vật năng lực. Chính là hệ ngân hà cao nhất khoa học kỹ thuật kết tinh. Cứ việc ở thế giới khác, bởi vì thiên đạo quy tắc ảnh hưởng, cành nỗ kim cương sử không thể không chút kiêng kỵ khống chế vạn vật. Cũng không thể thay đổi sinh vật trong cơ thể phần tử kết cấu. Nhưng, khống chế không phải sinh vật phần tử kết cấu đặc điểm này, lại là hoàn mỹ kế thừa xuống dưới. Cho nên, hiện tại Phương Mặc muốn dùng canh nỗ kim cương sử đến đem trong cơ thể cô ngốc cấm chế cùng các nhà khoa học mở ra khống chế lối đi, cho hoàn toàn tiêu trừ, đồng thời cải tạo một phen. Mặc dù hiệu quả này dùng hỏa thiêu cũng có thể đạt đến, nhưng Phương Mặc thực lực bây giờ cùng tinh thần tử viêm nhiệt độ còn không cách nào làm cho trong cơ thể cô ngốc các loại chức năng dung hợp một chỗ. Phải biết, cứ việc Niu Ma Vương chỉ có thực lực nhân tiên sơ kỳ, nhưng hắn hỏa diễm lại là đường đường chính chính cấp bậc tiên nhân. Tinh thần tử viêm mặc dù nói là dị hỏa, nhưng tối đa xem như linh hỏa, nhiệt độ còn quá thấp. Huống chi, có canh nỗ kim cương sử như vậy càng tăng thêm bảo hiểm đồ vật ở. Phương Mặc tại sao phải mạo hiểm? Là bảo đảm cải tạo quá trình càng tăng thêm toàn diện. Phương Mặc không để cho cô ngốc tắt máy hoặc là biến thành điện thoại di động hình thức, mà cầm canh nỗ kim cương sử, đứng dậy đi đến trước mặt cô ngốc, bắt đầu sử dụng canh nỗ kim cương sử tiến hành cải tạo. Nhưng, trước đó, Phương Mặc muốn trước che giấu nơi này truyền tin tín hiệu, để tránh ở thời khắc mấu chốt nhà khoa học năm 2060 làm ra loạn gì. Phương Mặc lấy ra Tu La Khải Giáp triệu hoán khí, ở phía dưới con số trên bàn phím ấn chút ít đặc thù con số. Sau đó, Phương Mặc chỗ trong phòng truyền tin tín hiệu bao gồm sinh mệnh khí tức, toàn bộ ẩn giấu đi. Đây là Phương Mặc tại quen thuộc Tu La Khải Giáp về sau phát hiện một chút mới chức năng. Ở một ít chức năng, Phương Mặc phát hiện Tu La Khải Giáp muốn mạnh hơn cô ngốc hơn nhiều, mà chức năng này gọi là thời không phong tỏa. Một khi phong tỏa nơi này, không những khoa học kỹ thuật thủ đoạn không thấy được nơi này, coi như là tu chân giả thần thức ở nhất định dưới tình huống cũng dò xét không tới. Đương nhiên, dò xét hạn chế bởi vì từng cái thế giới tình huống khác biệt mà khác biệt. Thế giới chiếc điện thoại thần kỳ, chỉ có cấp bậc nhân tiên Tôn Ngộ Không cùng Niu Ma Vương mới có thể phát hiện một chút đầu mối. Nhưng Phương Mặc cũng là có thể phát hiện. Cùng lúc đó, nhà khoa học năm 2060 lập tức phát hiện mình không cách nào liên hệ đến cô ngốc. Chuyện gì xảy ra? Tại sao kiểm tra không tới cô ngốc? Lý bác sĩ lập tức vạn phần nóng nảy. Lý bác sĩ, chúng ta không cách nào kiểm tra đến, phải là người kia che giấu cô ngốc truyền tin tín hiệu, nhưng không nên a, chúng ta ở cô ngốc trong hệ thống mở ra đặc thù lối đi, coi như là che giấu truyền tin tín hiệu, chúng ta cũng có thể liên hệ đến cô ngốc. Bên cạnh tuổi trẻ nhà khoa học, một mặt không nghĩ ra được, xem ra là người kia có so với chúng ta càng tăng thêm trước vào khoa học kỹ thuật. Lý bác sĩ nỉ non nói. Phương Mặc trong phòng, ở Phương Mặc đem xung quanh truyền tin tín hiệu che giấu về sau, cô ngốc cũng cảm thấy. Phương Mặc ca ca, tại sao ta kiểm chắc không tới tín hiệu, mà còn ngay cả 50 mét bên trong truyền tin tín hiệu đều kiểm chắc không tới. Cô ngốc nghi hoặc nhìn Phương Mặc hỏi, ta che giấu nơi này tín hiệu. Tốt cô ngốc, hiện tại ta liền đem trong cơ thể ngươi tất cả cấm chế giải trừ rơi mất. Phương Mặc cầm canh nỗ kim cương sử, nói, Phương Mặc là cô ngốc chủ nhân, cho nên Phương Mặc nói cái gì, muốn làm gì, cô ngốc chỉ có nghi ngờ, mà không có cự tuyệt năng lực. Cô ngốc mặc dù đối phương mực năng lực có chút hoài nghi, nhưng lại không nói gì thêm, nhắm mắt lại, an tĩnh chờ Phương Mặc động thủ. Thế là, Phương Mặc giơ tay lên cơ canh nỗ kim cương sử, điểm trên trán cô ngốc. Sau đó, một luồng năng lượng bàng bạc rót vào thân thể cô ngốc. Thân thể cô ngốc bỗng nhiên co quắp một chút, sau đó cặp mắt bỗng nhiên mở ra, lại chậm rãi nhắm lại. Tình tiết trong phim, cô ngốc ở Ngưu Ma Vương hỏa thiêu về sau, tất cả chức năng dung hợp lại với nhau, nhưng là lại không có ảnh hưởng lẫn nhau, không có phi pháp thao tác, không có biểu lộ trạng thái tuyển hàng, không có chốt mở cơ khóa, chỉ có đem năng lượng hao hết mới có thể tắt máy. Mà còn, nàng còn có nhịp tim, có thể biến thành các loại vật chất cùng kỳ đồng hóa. Vậy hay sao? Phải là Ngưu Ma Vương đem nó luyện chế thành cùng loại với pháp bảo loại hình đồ vật. Đồng thời, có được một chút yêu tu năng lực, ta tạm thời không có cách nào đem nó biến thành yêu tu, cũng không cách nào ban cho nàng sinh mệnh lực. Như vậy, liền đem công năng của nàng còn có trí tuệ trở nên càng thêm cường đại đi. Phương Mặc phân tích một phen, hạ quyết tâm, bắt đầu tiến một bước cải tạo cô ngốc. Cải tạo quá trình cũng không phải rất nhẹ nhàng, mặc dù sửa lại sai còn có thể đổi trở lại tới. Nhưng Phương Mặc là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa người, cũng không muốn thất bại. Mặc dù Phương Mặc cũng không hiểu được cô ngốc cấu tạo nguyên lý, nhưng bản thân hắn lập tức có siêu cấp hacker máy vi tính kiến thức. Hacker bên trong thạch lỗi, thế nhưng là liền trí tuệ nhân tạo đều có thể làm ra. Cho nên, ở cô ngốc trí tuệ cải tạo, Phương Mặc rất nhẹ nhàng. Thật ra thì hệ thống vấn đề đều là thuộc về nguyễn kiện bên trên vấn đề. Những này vừa lúc Phương Mặc am hiểu nhất địa phương. Năm 2060 những nhà khoa học kia, Phương Mặc có thể quăng bọn họ hơn 10 đầu đường phố. Mà cô ngốc phần cứng lại là không có vấn đề quá lớn. Nàng tài liệu chế tạo vốn là năm 2060 công nghệ cao tài liệu, ngay cả Ngưu Ma Vương tiên nhân hỏa diễm đều luyện không thay đổi. Cho nên Phương Mặc chỉ cần sắp mở vấn đề mấu chốt còn có khống chế lối đi vấn đề giải quyết thế là được. Trong thế giới này, canh nỗ kim cương sử năng lực bị áp chế rất thấp. Cho nên muốn khiến cô ngốc có được sinh lý đặc thù của loài người, tạm thời không thể thực hiện. Thế là Phương Mặc chỉ đem cô ngốc cải tạo thành cùng búp bê bơm hơi không sai biệt lắm trình độ. Có cảm giác, nhưng sẽ không bài tiết cái kia. Dùng thời điểm, còn phải lau tầng dầu. Nạch, Phương Mặc biểu thị ra, mình tạm thời vẫn là sẽ không dùng. Sau đó, sau này hãy nói. Khụ khụ, dòng dã thời gian một ngày, Phương Mặc mới đưa cô ngốc cải tạo thành công trong suy nghĩ tạm thời hoàn mỹ tồn tại. Cái khác một chút trong nguyên tắc tương tự năng lực liền không nói. Cải tạo về sau cô ngốc, đầu tiên khác nhau lớn nhất là năng lượng chữ bị. Phương Mặc lợi dụng theo nỗ kim cương sử đặc tính, đem trong cô ngốc bộ năng lượng chữ bị đổi thành cùng loại với loài người đan điền. Năng lượng điều động thể hệ cũng là càng tăng thêm hoàn thiện, mặc dù không thể tu luyện, nhưng cũng vì sau đó đặt xuống cơ sở vững chắc. Năng lượng chữ bị đo, nếu như nói cô ngốc trước kia tràn đầy điện là 100 mà nói, hiện tại chính là 500. Mà còn, biến hóa rõ ràng nhất cũng không phải năng lượng chữ bị đo nhiều ít, mà năng lượng hấp thu. Điểm này, Phương Mặc tham khảo trước kia nhìn qua một quyển, cụ thể tên đều quên. Hiện tại cô ngốc cùng bên trong nhân vật chính rất giống, có thể hấp thu các loại năng lượng, không chỉ năng lượng mặt trời, bao gồm điện năng, hỏa diễm nhiệt năng, đường hầm không thời gian bên trong lôi điện năng lượng, thậm chí địch nhân năng lượng công kích, đều có thể hấp thu. cực lớn tăng cường năng lực bay liên tục. Sau đó là thân thể trình độ cứng cáp. Phương Mặc ở không mất tính dẻo dai trên cơ sở, đem thân thể cô ngốc cường độ tăng lên một chút, nhưng không phải rất nhiều. Lại có là một chút thượng vàng hạ cám chức năng. Phương Mặc đều là ngẫu nhiên tăng thêm, là tăng lên thao tác tính năng. Hiện tại cô ngốc, có thể nói, so với trong nguyên tác hậu kỳ cô ngốc, đều cường đại hơn. Hệ thống, hiện tại cô ngốc, đại khái tương đương với cấp bậc gì? Phương Mặc trầm giọng hỏi, nhân tiên sơ kỳ, mà còn, có túc chủ ngài quán thâu chút võ kỹ kia. Pháp thuật các loại, hiện tại cô ngốc, tự chủ năng lực tác chiến, đều có thể đạt đến nhân tiên sơ kỳ, mà không cần trò chơi cao thủ thao tác. Hệ thống trả lời, hiện tại, mới coi là có mưu đồ cơ duyên năng lực a. Phương Mặc thu hồi canh nỗ kim cương sử, sắc mặt thâm trầm, đồng thời, cô ngốc cũng là mở mắt. Cảm tạ biên tập đề cử, xế chiều hôm nay có khóa, vào lúc này đổi mới, chiếc điện thoại thần kỳ cơ bản vô địch chảy, không có nữ chính, sau thế giới, hẳn sẽ có, hạ thế giới, chính là đấu phá, sau đó đến lúc, chính là soát nữ chính thời điểm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.